Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 987, chương 38, phủ xuống. Do không tìm được name của Overlord nên sẽ chỉ có vài nhân vật mới có name. Kèm theo combo mình không xem anime nên nhân vật phụ sẽ bị sót hoặc name không chính xác. Người nào nói chuyện, mặc dù là bụng dạ cực sâu Golden Princess, cũng tránh không được cùng người thường giống nhau. Bên tai đột nhiên vang lên nói nhỏ, vô thì vô khác đều ở đây trong đầu quanh quẩn, thoáng như lời nguyền vậy làm người ta khủng hoảng. Công chúa điện hạ, ngài có chuyện gì? Trực đêm người hầu gái cách cửa phòng nhẹ giọng hô, không có việc gì, không nên quấy rầy ta. Tốt, điện hạ. Renner công chúa trắng nõn trên trán hiện lên một tầng mồ hôi rìn. Ở ánh trăng dưới sự trợ giúp, Renner công chúa lần nữa mở ra quyển kia viết tay bút ký. Trong miệng lẩm bẩm nói, người rốt cuộc là người nào? Tiếp thu nó, người đem thực hiện tất cả nguyện vọng. Renner công chúa chẳng biết tại sao, đột nhiên là có thể đọc hiểu máy vi tính sách tay trên này văn tự tượng hình ý tứ. Thần linh sẽ làm ngươi trả giá. Giáo đường chỉ biết vơ vét của cải. Chuộc tội phù càng chỉ là tâm lý thoải mái. Nhưng đối với ác ma mà nói, ngươi tất cả đều có thể dùng làm đồng giá trao đổi. Nguyên văn rất dài, ở giữa còn hỗn tạp cái khác văn tự. Chữ viết viết ngoáy, nhìn ra được máy vi tính sách tay chủ nhân ở viết lúc. Trạng thái tinh thần nhất định không đúng. Renner vẫn là một chút nhìn xuống, các loại trận đồ, các loại ác ma, như thế nào cùng ác ma làm giao dịch, đồng giá trao đổi, cái từ này, vẫn nhớ kỹ ở tại Renner công chúa trong lòng. Vương quốc trong Golden Princess phảng phất gặp ma thông thường, suốt cả đêm đều đắm chìm ở nơi này bản thân bí mật tay viết bút ký trong. Nhưng quỷ dị là, sáng sớm hôm sau, Renner công chúa tươi cười rạng rỡ, căn bản không như là một đêm không ngủ, ngược lại như là tu tiên thành công. Renner tìm đến Blue Roses mạo hiểm đoàn người mạo hiểm, để cho bọn họ hỗ trợ thu thập một ít ma vật huyết dịch. Mạo hiểm đoàn tự nhiên miệng đầy bằng lòng, mà Golden Princess thu thập chút ít ma thú huyết dịch tin tức. Ngay đầu tiên liền truyền tới ca ca của nàng nhị vương tử điện hạ. Cùng với khác một ít đại quý tộc trong tay, ai cũng không nghĩ ra Renner đến cùng muốn làm gì. Không có mấy ngày nữa, Blue Roses mạo hiểm đoàn liền thu tập đạt hơn 10 chủng ma vật huyết dịch. Thịnh phóng ở bình dược tề trong. Buổi tối, Renner công chúa tắm xong tất sau, mệnh lệnh người hầu gái không nên quấy nhiễu. Khóa trái cửa phòng, tiện tay lật ra hắc sắc bút ký. Nhưng mà nàng cũng không có chú ý tới, máy vi tính sách tay trên ác ma ma tính, sớm đã xâm nhập vào trong thân thể của nàng. Chủng ma này tính thì dường như anh sao túc hoa vậy, khiến người ta trầm mê trong đó, muốn ngừng mà không được. Chỉ cần Renner công chúa một ngày không thấy được ác ma chi thư, nàng sẽ gặp tâm thần không yên. Renner công chúa đầu tiên là tìm được một cái có chút phức tạp trận đồ. Đây là một vị ác ma đại quân hình chiếu triệu hoán ý thức. Rất tiếc là, lấy nàng thực lực, cũng không thể biết được vị kia ác ma đại quân tên thật. Bất quá ác ma chi trong sách đã có danh hiệu ghi chép. Ngày cũ kẻ chi phối Harder, Golden Princess làm sao cũng sẽ không nghĩ đến. Tên này nhưng thật ra là Kurumi thuận tay viết vớ vẩn. Phía sau ác ma đại quân giả danh, thậm chí còn có Gia Gia Hà, Phật nhảy tường, các loại kỳ lạ tên. Ngày hôm nay, Renner ông chúa muốn triệu hoán ngày cũ kẻ chi phối Harder hình chiếu. Ở ác văn chi sách ghi chép chung, vị này đại quân từng hóa thành địa ngục Thái Dương, thực lực trong địa ngục số 1 số 2. Các loại Kurumi nói bừa loạn tạo đồ đạc, Renner công chúa lại tin thật, nàng ấy cực kỳ thâm trầm tâm cơ đặt ở mị hoặc trong. Không chịu nổi một kích, mị hoặc hiệu quả đã sớm để tên này ngày xưa Golden Princess rơi vào tay giặc. Renner dùng những ngày gần đây tới bắt được các loại đạo cụ dính ma vật huyết dịch trên mặt đất, vẽ ra một bộ kỳ dị trận đồ, đem cái khác ma vật huyết dịch trở thành tế phẩm sau. Renner nâng máy vi tính sách tay, từ trên đọc lên dài dòng thêm lượn quanh miệng quỷ dị chú ngữ. Renner nhắm mắt lại, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, dùng kỳ diệu ngôn ngữ nói kỳ diệu tự phù. Nàng mặc dù không hiểu chữ phía trên phù là có ý gì, nhưng có thể thuận lợi đọc lên. Thạch thất thơ sĩ thi thị, nghiện sư tử, thề thực 10 sư tử. Thi thị lúc nào cũng thích thành phố nhìn kỹ sư tử thử thích là sự tình. Renner công chúa mão chân, tinh thần, thế nhưng chú ngữ quá dài, khẩu âm lắm mồm lại cực kỳ cổ quái. Vị này từ trước đến nay trí lực mạnh nổ Golden Princess, cũng niệm được cực kỳ nói láp, niệm đến phân nửa dừng lại, lại đang trong lòng mặc niệm mấy lần, lại chỉ có nắm giữ quy tắc thần bí. Một hơi thở thông thuận đọc lên, dùng ma vật huyết dịch khắc trận đồ tản ra màu tím nhạt tia sáng. Renner công chúa toàn thân run rẩy, cũng không biết là chứng kiến quỷ dị quang, vẫn là vừa rồi lượn quanh cửa huyền diệu chú ngữ. Tử quang trong sát na tăng vọt, đem bên trong phòng cho hấp thụ ánh sáng thành bạch sắc. Trong khoảng thời gian ngắn, Renner ánh mắt của công chúa đều bị bạch sắc xâm chiếm. Mặt cười không tự chủ chợt xuống hai hàng nước mắt, tia sáng tới nhanh đi cũng nhanh, hầu như trong phút chốc liền biến mất. Chợt có mấy người chứng kiến, đều tưởng trong đêm khuya chính mình ánh mắt xảy ra vấn đề. Renner công chúa cho dù mở to nàng ấy đôi mắt to xinh đẹp, nhưng trong tầm mắt vẫn thấy không rõ bất kỳ vật gì. Vẫn là tuyết trắng một mảnh, nhưng nàng rõ ràng, ác ma đại quân, ngày cũ kẻ chi phối hát đơ hình chiếu phủ xuống ở tại vương đô. Đến khi ánh mắt khôi phục, vật phẩm còn ở vào trọng điệp lúc, trong đầu trở về nhớ tới âm điệu cổ quái, Renner cực chúa lập tức đọc hiểu rồi trong đó ý tứ. Ác ma khế ước, đồng giá trao đổi, Renner công chúa tỉ mỉ bình phục tâm tình của mình, đồng ý cùng tên này ác ma đại quân ký kết khế ước. Thân là vương quốc công chúa, nàng có quyền hiến tế vương quốc phổ thông sinh linh tất cả. Sinh mệnh, linh hồn, kiện khang, thất tình lục dục các loại, nếu để cho Clam cùng ta vĩnh viễn cùng một chỗ, ta cần trả giá cao gì? Cổ quái âm điệu lần nữa truyền đến. Lần này, Renner công chúa biểu tình trên mặt trở nên âm tình bất định. Hiến tế toàn bộ vương đô. Renner công chúa cắn môi một cái, không nói gì, một mái tóc vàng óng nhân nhi người xuyên váy ngủ, đi tới cửa sổ sát đất trước, ngẩng đầu, trên bầu trời, chiếm cứ một đầu dài đến mấy ngàn thước không thể diễn tả vật. Renner công chúa không biết nên hình dung như thế nào vị này ác ma đại quân hình chiếu. Ngược lại hình chiếu cũng chỉ có nàng một người có thể chứng kiến. Bất quá ngẩng đầu một cái liền thấy đỉnh đầu có một đại đống cổ quái ngoạn ý. Ngay cả Renner cũng chịu đựng không được loại tâm lý này áp lực. Tôn kính hát đơ đại quân, người có thể hay không biến ảo thành nhân loại bộ dáng? Tương đương, hiến tế 10 người linh hồn. Ta đồng ý, trong hư ảo ác ma khế ước tựa hồ sáng lên một cái. Ở vương quốc các nơi, có 10 người đồng thời không giải thích được chết đi. Trên bầu trời chỉ có Renner công chúa mới có thể thấy được không thể diễn tả vật thể bắt đầu phát sinh cải biến, vặn vẹo trong lúc đó. Từng bước biến ảo thành nhân loại hình thái, biến thành hình người càng ngày càng quen thuộc. Đang ở Renner nghi hoặc lúc, hình người tụ tập cùng một chỗ, chính là Clam. Renner công chúa nhíu nhíu mày, có thể hay không đổi một cái dáng dấp? Trong đầu không âm thanh truyền ra, Clam, thân thể lần nữa vặn vẹo, trở thành một dung mạo cực kỳ xuất chúng thiếu nữ. Thiếu nữ khóe mắt dưới viên kia nhỏ bé lệ nốt ruồi, dường như thần long vẽ rồng điểm mắt vậy, làm cho Renerji bất khai ánh mắt. Hắc sắc quần dài, thiếu nữ dáng dấp, ngoại trừ viên kia thâm thúy đỏ vang con ngươi, cùng với mị hoặc nhân tâm dung mạo, Renner ông chúa không thể tìm không ra trong ấn tượng ác ma cái bóng. Ngươi có nhu cầu kêu nữa ta? Trong đầu truyền đến những lời này sau. Thiếu nữ quần đen nhắm mắt, tiêu thất. Renner công chúa thì toàn thân sợ run. Trong đầu Plam dung mạo dần dần bị ác ma đại quân bao trùm, biểu tình từng bước tan vỡ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.